Chương 466, bị khắc chế lôi điện. Vù cánh tay trong nháy mắt đưa giải hựa nở dê lên chơ y chống không hoàng kim thuyền đi, cuối cùng trộp vào hoàng kim thuyền bên cạnh, đem phỉ từ trên mặt đất bị bám đến, cuối cùng rơi vào hoàng kim thuyền trên bong thuyền. Vừa rồi phóng điện đúng là ngươi nhìn cái kia dáng dấp kỳ quái nam nhân, vì trong giọng nói đẻ nén không khó nghe ra lửa giận, hắn cái gì đều có thể chịu được, thì là không thể chịu được có người làm cho đồng bạn của mình trên tay, cái này là tuyệt đối không còn cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đó chính là cái kia hệ nổ đi. Ở phi quan sát hệ nổ đồng thời, hệ nổ cũng là đang quan sát phi, muốn biết người kia bằng cái gì có thể miễn dịch mình lôi điện, không sai, ta chính là hệ nổ. Đạt được khẳng định trả lời, vì lúc này liền bày ra tư thế chiến đấu, nếu là hệ nổ như vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi cao su. Súng máy siêu siêu siêu vù nắm tay tựa như hóa thành huyễn ảnh, không nói hai lời trực tiếp hướng về hệ nổ công kích đi qua, cái này huyễn ảnh có thể không phải là giả, đều là có thực thể dưới sự công kích qua, những thứ này đều là bởi vì phí ra quyền tốc độ quá nhanh tài sinh ra ảo giác. Sở dĩ sẽ sản sinh huyễn ảnh. Chỉ là bởi vì nhân loại con mắt không còn cách nào theo kịp vật thể tốc độ di động, ảnh hưởng ở võng mạc thượng có thời gian nhất định dừng lại, cho nên mới phải xuất hiện ảo ảnh hiệu quả. Chẳng qua nếu như ánh mắt của ngươi có thể theo kịp tốc độ, chỗ đã thấy tổng thủy trí chung đều là một cánh tay mà thôi. Hệ nổ ánh mắt của cùng người thường cũng không có gì khác nhau, đồng dạng là bởi vì không còn cách nào đuổi kịp phỉ tay tốc độ xuất hiện huyễn ảnh. Chẳng qua hệ nổ đi qua lôi đặc tính của điện đối với hiểu biết sắc khí phách tiến hành tăng cường mà sinh ra tâm võng, lại đem hết thể đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là quả đấm này động tác công kích, thậm chí đối với phỉ kế hoạch công kích bước kế tiếp hệ nổ cũng có thể tiến hành dự phán. Cho nên ở nơi này mưa rơi nắm đấm đã lúc tới, hệ nổ thân thể với tiết tấu giống nhau toàn bộ tránh thoát đi, sau đó trong nháy mắt hóa thành lôi điện đi tới phỉ trước người của. Dùng lóe ra sấm sét nắm tay hướng về phỉ bụng đánh tới. Thình thịch bay thẳng ra, rơi vào ngoài mấy chục thước địa phương mới xem như dừng lại. Một kích này đối với phỉ thương tổn thế nhưng không nhỏ. Không sai, lôi điện đối với phỉ mà nói thật là không có hiệu quả gì. Chẳng qua cái này tùy lôi điện tiến hành tăng phúc lực đánh vào cũng thuộc về vật lý công kích hàng ngũ. Tự nhiên có thể thích hợp phi thân thể sản sinh công kích hữu hiệu. Chỉ bất quá, công kích hiệu quả tuy là sản sinh. Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là sẽ tạo thành thương tổn, dù sao phỉ thân thể có thể là có thêm cao su đặc tính, trực tiếp xoa xoa cái bụng liền từ dưới đất đứng lên, trên mặt không chút nào đau đớn hình dạng. Điểm này nhưng thật ra hệ nổ cho coi thường, trên thực tế vì để đối chiến hiệu quả tốt hơn, yêu nguyệt ngoại trừ cao tốc hệ nổ phỉ có thể miễn dịch lôi điện của hắn ở ngoài, cũng không có nói ra phỉ là cao su quả thực năng lực giả. Bên ngoài hết thể tin tức của hắn cũng không có tiết lộ. Cho nên hệ nổ vốn cho là mình một quyền này hẳn là hiệu quả không sai, nhưng ai nghĩ được đối phương vậy mà cùng một không có chuyện gì người tựa như, điều này làm cho hắn thích hợp phi năng lực sản sinh lớn hơn hiếu kỳ. Đương nhiên, cái này hiếu kỳ là ngắn ngủi, rất nhanh thì cải biến là khiếp sợ và khủng hoảng. Cao su. Hòa tiễn song trưởng hướng về phía sau suy đi. Sau đó mượn bắn ngược trở về lực đạo cùng quán tính bàn tay về phía trước, với một loại đẩy tư thế đối với hệ nổ tiến hành công kích, tốc độ nhanh hơn, lực đạo càng mạnh. Mà đối với phỉ công kích, hệ nổ lại không chút nào tránh né ý tứ, hoặc có lẽ là đối với thân là tự nhiên hệ trái ác quỷ tiếng xâm trái cây hắn mà nói, thông thường vật lý công kích đồng dạng là vô hiệu, hoàn toàn có thể tiến nhập một số gần như vô địch trạng thái nguyên tố biến hóa. Chỉ bất quá sau một khắc, hệ nổ sắc mặt đại biến. Âm thật giống như vừa rồi hắn đem phỉ đánh ra giống nhau, hắn hiện tại bị phỉ bắn cho đi ra ngoài, từ phần bụng chuyển tới là chân thật nhất đau đớn, nước đắng từ trong miệng thốt ra đến, trực tiếp đụng ở phía sau hoàng kim trên vách tường, cả người thân thể cùng tựa như tôm bự, cái này là năm đó trừ yêu tháng chiến đấu ở ngoài hắn lần đầu tiên cảm thụ được đau đớn. Khắp khuôn mặt là kinh khủng cùng khó hiểu. Tại sao sẽ như vậy cũng có thể nguyên tố biến hóa mới đúng công kích của hắn rõ ràng hẳn không có hiệu quả mới đúng. Nhưng này đau đớn là chuyện gì xảy ra lúc này hệ nổ đầu đã loạn thành nhất đoàn, mọi việc đều thuận lợi nguyên tố biến hóa vậy mà mất đi tác dụng, điều này làm cho bình thường tương đương ỷ lại năng lực này hệ nổ có chút khủng hoảng. Từ có cái này tiếng xâm trái cây năng lực bắt đầu, hệ nổ liền dễ như trở bàn tay thu được thực lực cường đại, cho là mình là trí cao vô thượng thần, trong lòng ngạo khí vậy càng không cần phải nói, ngoại trừ 2 năm trước gặp phải chân chính thần làm cho hắn thu liễm một chút ở ngoài, vẫn như cũ là rất kiêu ngạo. Mà bây giờ mình quả thực năng lực lại liên tiếp 2 lần vô hiệu biến hóa, hế nổ trong lòng sẽ hoảng loạn cũng không phải là đáng giá gì chuyện kỳ quái. Chẳng qua rất nhanh liền tĩnh táo lại, 2 năm này tu hành không phải luyện không, tuy là tiếng sấm trái cây năng lực như trước chiếm hế nổ thực lực 70%. Chẳng qua cho dù không sử dụng trái cây này, năng lực hệ nổ cũng không phải một cái không chỗ dùng chút nào phế vật. Có thể công kích được tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ thân thể thực thể, ngoại trừ biển lâu thạch ràng buộc ở ngoài, cũng chỉ có vũ trang sắc khí phách, thế nhưng hệ nổ có thể xác định người kia vừa rồi cũng không có sử dụng vũ trang sắc khí phách, chính là thuần túy nhất nắm tay công kích, điều này hiển nhiên là tương đương không hợp lý. Bất quá hắn cũng từ từ suy nghĩ cẩn thận. Sự công kích của người này sở dĩ để cho mình không còn cách nào nguyên tố biến hóa, rất hiển nhiên cùng cái kia có thể miễn dịch tự mình lôi điện công kích năng lực có quan hệ, bởi vậy lời nói hề nổ tiếng sấm quả thực có thể nói là đối mặt toàn diện bị khắc chế, không có bất kỳ tác dụng trạng thái.